Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Chương 221. Thể nghiệm. Vô Kỵ: Nghe nói cái kia Tần Hiệp Đạo đã đem tân thức xe ngựa cho chế tạo ra được. Hôm nay sẽ đưa đến Đại Đường cung nơi này cho bệ hạ thử ngôi. Cái tốc độ này có chút kinh người a. Cao Sĩ Liêm với trưởng tôn Vô Kỵ đứng ở Hàm Nguyên Điện ngoại. Chờ đợi hướng sẽ bắt đầu. Tần Hiệp Đạo ngay hôm qua làm ra lớn như vậy động tĩnh. Trường An thành bên trong đều đã truyền khắp. Bất kể là kia đặc biệt 4 cái bánh xe. Hay lại là nhìn qua rất là đặc thù mặt ngoài. Cũng hấp dẫn vô số người chú ý. Mặc dù ngày hôm qua đều là Tần gia chính mình tiểu nhị phụ trách làm phu xe. Không có người ngoài đi trên xe ngựa cảm thụ qua hắn thư thích trình độ. Nhưng nhìn kia xe ngựa 4 bánh nhỏ bé, là có thể tưởng tượng đến bên trong không gian bao lớn. Cho nên nếu như giảm sóc vấn đề thật có thể giải quyết, vẫn là rất đáng giá mọi người mong đợi. Dù sao, từ hôm qua tuần du đến xem, Tần gia tượng người đã giải quyết xe ngựa 4 bánh chuyển hướng vấn đề. Mặc dù coi như so với 2 bánh xe ngựa muốn nhỏ kịch cợm một chút, nhưng là lại đã có thể tiếp nhận. Vừa mới qua đi hơn nửa tháng, làm sao có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền lên cự đại đột phá. Đi qua nhiều như vậy thợ thủ công cũng không có giải quyết vấn đề. Chẳng lẽ hắn Tần Hiệp Đạo hơn nửa tháng liền giải quyết sao? Bất kể những người khác có tin hay không, ngược lại ta là không tin. Trưởng tôn Vô Kỵ rất là ổn định đứng ở nơi đó. Hiển nhiên là không tin Tần Hiệp Đạo có thể đề cao thật lớn xe ngựa thư thích tính. Nhưng là ngày hôm qua Tần Hiệp Đạo một hơi thở an bài 12 chiếc xe ngựa ở Chu Tước Đại Đạo. Rêu rao khắp nơi. Nếu là không có lòng tin, hắn làm sao có thể làm như vậy đây? Còn lại không nói trước. Tới thiếu nhân gia có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong giải quyết xe ngựa 4 bánh chuyển. Hướng vấn đề này đáng giá được chúng ta chú ý. Trong lòng Cao Sĩ Liêm không khỏi không có cái gì sức lực. Lúc trước hắn chính là ủng hộ với trưởng tôn Vô Kỵ đồng thời cho Tần Hiệp Đạo đào hố. Nhưng là từ tình huống bây giờ xem ra, rất có thể này căn bản liền không phải một cái hố, mà là một cái cơ hội. Một khi Tần gia thật chế tạo ra được thư thích xe ngựa 4 bánh, như vậy đại đường trong cung nhất định sẽ đầu tiên áp dụng. Đại thần trong triều cũng giống vậy sẽ cùng theo mua. Đến thời điểm Trường An thành cao cấp nhất một đám người cũng sử dụng Tần gia xe ngựa 4 bánh. Này khởi không phải tương đương với cho Tần Hiệp Đạo làm quảng cáo. Không khỏi, Cao Sĩ Liêm nghĩ tới, Đại Đường báo, bên trên, quảng cáo, cái từ ngữ này. Cuối cùng nếu thật là biến thành cái bộ dáng này, phỏng chừng rất nhiều người đều phải trò cười bọn họ. Chuyển hướng vấn đề khả năng bọn họ vừa vặn lấy một cái đúng dịp. Đem cái vấn đề này giải quyết. Nhưng là xe ngựa 4 bánh không có được phổ cập, tối căn bản thực ra cũng không phải chuyển hướng vấn đề, mà là chấn động cùng ổn định vấn đề. Đại đường con đường, phần lớn đều là lồi lõm, xe ngựa 4 bánh hành tẩu ở trên đường, gồ ghề, chấn động với 2 bánh xe ngựa so với, kia tuyệt đối không phải lật một phen đơn giản như vậy. Như vậy xe ngựa, nhân là căn bản cũng không có biện pháp ngồi. Cho dù là dùng để chuyển vận hàng hóa, cũng rất dễ dàng tạo thành hàng hóa hư hại, cho nên sẽ không có cái gì đại tiền đồ. Hơn nữa, xe ngựa 4 bánh thành phẩm nhất định là so với 2 bánh xe ngựa đắt hơn không tốt. Cho dù là trong triều có vài đại thần môn mua, những người khác cũng không thấy sẽ cùng phong. Trưởng tôn Vô Kỵ có chút con vịt chết mạnh, miệng. Không chịu tiếp nhận Tần Hiệp Đạo có thể làm ra vượt thời đại xe ngựa 4 bánh cái hiện thực này. Bất quá, có một số việc, cũng không phải ngươi không muốn tiếp nhận liền không tồn tại. Bệ hạ, nơi này có 12 chiếc xe ngựa 4 bánh. Ngài có thể tùy tiện lựa chọn bất kỳ một chiếc đi ngồi. Nhìn một chút với trước ngồi xe ngựa khác nhau ở chỗ nào. Những đại thần khác cũng đều có thể còn ngồi một chút còn dư lại xuống xe ngựa. Cảm thụ một chút chúng ta tương lai xe ngựa không giống nhau. Hàm Nguyên Điện trước quảng trường. Triều hội vừa kết thúc. Tần Hiệp Đạo liền tự mình sắp xếp người mang theo 12 chiếc xe ngựa đến nơi này chờ. Trong triều rất nhiều lão thần đối xe ngựa này cũng rất là cảm thấy hứng thú. Dù sao, trong vòng thời gian ngắn, bọn họ là yêu cầu mỗi ngày đều ở đại đường cung cùng Trường An thành giữa bôn ba. Nếu như Tần Hiệp Đạo thật có thể chế ra thượng hạng xe ngựa, giải quyết bọn họ bôn ba nỗi khổ lời nói, bọn họ còn là phi thường vui mừng được thấy. Tần Đại Lang, này xe ngựa bốn bánh có khuyết điểm gì? Mấy trăm năm trước thợ thủ công cũng đã rất rõ ràng. Bây giờ ngươi làm ra một cái như vậy đồ vật đi ra. Đến thời điểm lắc lư tới lắc lư đi. Đem trong triều trọng thần thân thể và gân cốt cũng cho đỉnh núi hư rồi. Trưởng tôn Vô Kỵ sầm mặt lại đứng ở Lý Thế Dân bên người. Thấy Tần Hiệp Đạo tự tin như vậy đứng ở trước mặt mọi người. Trong lòng của hắn thực ra không một chút nào ổn định. Nhưng là nếu ban đầu là chính mình tạo ra bẫy hố, bây giờ chỉ có thể kiên trì đến cùng đi xuống. Xe ngựa chính là chỗ này. Lắc lư không lắc lư, mọi người thử một lần không lâu biết không? Nếu như thật không thoải mái, đi lên ngồi một hồi liền có thể lập tức đi xuống. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đại đường triều thần liền chút dũng khí này cũng không có sao? Mặc dù Tần Hiệp Đạo biết trưởng tôn Vô Kỵ phi thường bị Lý Thế Dân tín nhiệm cùng nể trọng, nhưng là nên đổi nhân thời điểm hắn chính là không một chút nào sẽ kinh sợ. Hừ, mặc cho ngươi vô cùng dẻo miệng, cũng là vô ích, ngươi đã không muốn cho mọi người đi thử một lần, vậy thì thử một lần đi. Trưởng tôn Vô Kỵ biết lúc này, chính mình cũng chỉ có thể ở trên đầu môi chán ghét một chút Tần Hiệp Đạo. Chân chính ngăn cản mọi người đợi lên xe ngựa thử con thử giá kia là không có khả năng. Rất nhanh, ở Lý Thế Dân dưới sự hướng dẫn, tốt hơn một chút đại thần liền lần lượt lên xe ngựa. Đương nhiên rồi, mặc dù có 12 chiếc xe ngựa, nhưng là một ít phẩm cấp không cao quan chức, hiển nhiên vẫn là không có cơ hội đi lên ngồi rồi. Rất nhanh, kèm theo Tần Hiệp Đạo ra lệnh một tiếng, bọn sa phu rối rít quơ múa lên rảnh tay chung roi ngựa. Khởi động đến ngựa đi về phía trước đi. Mà lúc này, vừa mới đăng lên xe ngựa mọi người, sự chú ý lại là hoàn toàn bị trong xe ngựa đầu tình huống hấp dẫn. Cái này nện êm, nhìn có chút kỳ quái a, Lý Thế Dân với Tần Hiệp Đạo bên trên là cùng một chiếc xe ngựa. Bên cạnh còn có Lý Quân Tiện cùng Lan Hòa đi theo. Bệ hạ, ngài thử ngồi một chút. Phi thường thoải mái, đây là vi thần phát minh mới một loại ghế ngồi, gọi là ghế salon, sử dụng thượng đẳng cá voi da làm đoán mò ra, bên trong bỏ thêm vào một ít mềm mại vải bố cùng lò xo. Phía sau chúng ta cũng đang suy nghĩ tốt hơn một chút bổ túc vật, để cho ghế salon trở nên càng thoải mái. Trong xe ngựa đầu, nằm ngang để một cái một người ghế salon. Hai bên còn có hai cái ghế salon rải rác ở buồng xe hai bên. Rất hiển nhiên, trung gian cái kia một người ghế salon là chuẩn bị cho Lý Thế Dân. Hai bên là thuộc hạ ngồi. Lý Thế Dân không có khách khí, rất là ổn định ngồi lên. Bất quá cái mông vừa mới đụng phải ghế salon, nhưng là cảm nhận được ở đi xuống vùi lấp, làm Lý Thế Dân sợ hết hồn, lập tức liền chợt đứng lên. Lý Thế Dân như vậy nhất kinh nhất xạ, Tần Hiệp Đạo còn không có cảm thấy thế nào. Lý Quân Tiện nhưng là khẩn trương vạn phần. Đây nếu là cái này trên ghế salon đầu có cái gì cơ quan, đến thời điểm bệ hạ xảy ra chuyện, kia có thể gặp phiền toái. Cũng may Lý Thế Dân thấy Tần Hiệp Đạo chủ động ngồi ở bên cạnh trên ghế salon, hơn nửa cái mông cũng hõm vào, cũng lần nữa cũng bắt trước ngồi xuống. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.